Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 11. Ngoan nhân, nếu như Emiya không có đoán sai, Dojima Jin bọn hắn trở về sau. Xác thực thử qua hoàn nguyên ma huyễn đậu hũ ma bà. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tự mình làm không đến điểm này. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn làm được. Dù sao bọn hắn bên trong còn có một cái lưỡi của thần Nakiri Mana. Nakiri Mana lưỡi của thần độ hoàn thành hẳn là tại Nakiri Arena phía trên. Lại tăng thêm Dojima Jin một đám người trợ giúp. Có thể đem ma huyễn đậu hũ ma bà hoàn mỹ hoàn nguyên. Đoán chừng thật đúng là không phải việc khó gì. Nhưng là, cho dù bọn hắn đem món ăn này hoàn nguyên, lại không nguyện ý đường hoàng đem tăng thêm vào thực đơn bên trên. Bởi vì cái này căn bản không phải bọn hắn làm thức ăn. Đây là bối tiên nữ xử lý. Đám người này không hề nghi ngờ đều có sự kiêu ngạo của mình. Cho nên bọn hắn đem cái này ma huyễn đậu hũ ma bà tiến hành một phen sửa chữa. Làm ra phong cách của mình. Bối tiên nữ. Hestia tại nghe được cái tên này lúc, con mắt không khỏi sáng lên. À, Emiya, bối tiên nữ chính là ngân bọn hắn nói. Ngươi vì Erina tìm sư phó. Cái kia Trung Hoa xử lý trí tôn long chủ sư. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu. Thế nào, ngươi cũng đối bối tiên nữ cảm thấy hứng thú. Ta muốn nàng gia nhập ta quyến tộc. Hestia hiện tại xem như minh bạch. Nàng quyến tộc muốn lớn mạnh. Nên thu thập ngàn vạn thế giới đầu bếp, đẩy ra cái này đến cái khác đồ ăn, xưng bá Orario, chính là về phần toàn bộ thế giới. Điểm này ta có thể làm không đến. Emiya lắc đầu nói ra, ngươi muốn để bối tiên nữ gia nhập ngươi quyến tộc, vậy ngươi chỉ có thể mình đi mời nàng. Hestia nhẹ gật đầu, vậy liền quyết định như thế đi. Miak mặc dù không biết bối tiên nữ là ai. Nhưng nhìn thấy Hestia như thế khát vọng, liền biết nhất định là một vị tương đương ưu tú đầu bếp. Thế là hắn bưng chén rượu lên, cười nói ra, vậy ta ngay tại nơi này cầu chúc ngươi thành công. Hestia, tạ ơn, bữa cơm này mọi người ăn cực kỳ thoải mái. Do dự giao thoa, trong lúc đó hoàn thành tiếu ngữ liên miên bất tuyệt, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Kết thúc về sau. Kamado Tanjiro liền đem muội muội của mình bỏ vào trong giường, mang theo muội muội của mình cùng Miak thần rời đi. Chờ sau khi trở về, hắn liền sẽ tiếp nhận thần chi ân huệ, chính là trở thành Miak quyến tộc một viên. Emiya một đoàn người tại đưa tiễn Miak về sau, liền bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Hắn đầu tiên là đem Hephaestus cùng Hestia dẫn tới Cúc Hạ lâu. Hestia vỗ lồng ngực của mình, tự thân xuất mã mời bối tiên nữ gia nhập mình quyến tộc. Bối tiên nữ cũng không có lập tức đáp ứng xuống tới. Biểu thị mình cần thời gian tới suy nghĩ chuyện này. Như thế để Hestia có chút uể oải. Không nghĩ tới mình lần thứ nhất xuất mã. Liền nhận lấy ngăn trở. Cũng may bối tiên nữ không có triệt để cự tuyệt. Để Hestia thấy được mấy phần hy vọng. Một tháng có thể chứ. Hestia dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cho bối tiên nữ một tháng thời điểm, nàng nói cho bối tiên nữ, mình một tháng sau sẽ tại đến Cúc Hạ lâu. Đến thời điểm hy vọng bối tiên nữ có thể cho mình một cái sảng khoái trả lời chắc chắn. Không có vấn đề, bối tiên nữ không chút do dự đáp ứng xuống tới. Một tháng thời gian đầy đủ nàng cân nhắc chuyện này. Sau đó, Emiya liền đem Hestia đưa về nữ thần Thịnh Yến. Mang theo Hephaestus đi tới Kimetsu no Yaiba Hiệp Vụ Sơn, cũng chính là Urokodaki Sakonji chỗ ở. Hắn để người ta bảo bối đệ tử cho bắt cóc, đương nhiên muốn cho đối phương một lời giải thích. Trải qua một phen bắt chuyện về sau, Emiya cuối cùng là đem thành dưới đất. Miyak thần, cùng Kamado Tanjiro tình huống trước mắt cho giải thích rõ ràng. Nếu như ngươi không tin tưởng, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi thấy Miyak thần. Urokodaki Sakonji lắc đầu. Cái này không cần. Ta tin tưởng đại nhân ngươi. Bởi vì ngươi không cần thiết dùng loại này hoang ngôn đến lừa gạt ta. Emiya cười nói ra. Không hổ là tiền nhiệm thủy trụ. Chính là hiểu chuyện. Urokodaki Sakonji hít sâu một hơi, bỗng nhiên quỳ rạp dưới đất, tạo thành một cái tiêu chuẩn đó kê ra. Hephaestus ở một bên nhìn có chút đau răng. Lại là động tác này à? Đại nhân, ta nơi này có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng đại gia ngươi có thể đáp ứng ta. Nếu như đại nhân ngươi đáp ứng, quỷ giết đội nguyện ý vì đại nhân phó đạo canh lửa. Muôn lần chết không chối từ. Urokodaki Sakonji một mặt thận trọng nói. Emiya trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên kịp phản ứng. Các ngươi sẽ không phải là cũng muốn gia nhập quyến tộc đi. Đúng là như thế. Vừa rồi hắn nghe được Emiya giải thích quyến tộc. Thần tri ân huệ thời điểm. Mặc dù cực lực bảo trì chấn định. Nhưng trong lòng lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Chỉ cần tiếp nhận thần tri ân huệ. Liền có thể không ngừng mạnh lên. Thậm chí có thể đánh vỡ nhân loại cực hạn. Trở nên so quỷ còn muốn cường đại. Đây đối với tại quỷ giết đội mà nói. Là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trăm ngàn năm qua, nhân loại cùng quỷ chiến đấu. Cho tới bây giờ đều không phải chiếm cứ ưu thế một phương. 400 năm trước, Sugikuni Yoriichi không có xuất hiện thời điểm. Quỷ một phương chiếm cứ ưu thế áp đảo. Về sau Sugikuni Yoriichi xuất hiện, đã sáng tạo ra hô hấp pháp. Thế là nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong. Đem quỷ triệt để áp chế. Nhưng là cũng không lâu lắm. 12 quỷ nguyệt xuất hiện. Mặc dù Hạ Huyền không phải nhân loại mạnh nhất giết quỷ kiếm sĩ trụ đối thủ. Nhưng Thượng Huyền lại có thể dễ như trở bàn tay giết chết nhân loại trụ. Từ Thượng Huyền xuất hiện đến bây giờ. Không có một cái Thượng Huyền chết tại quỷ giết đội trụ trong tay. Tương phản, quỷ giết đội trụ tại gặp được Thượng Huyền thời điểm. Trên cơ bản thuộc về bị ngược sát một phương. Đã có quá nhiều trụ chết tại bọn hắn trong tay. Bọn hắn liền Thượng Huyền đều không đối phó được. Chớ đừng nói chi là quỷ thủy tổ. So sánh với dây cung càng khủng bố hơn Kibusuji Muzan. Quỷ giết đội cùng quỷ rằng co ngàn năm lâu. Không ít người đối với bọn hắn phải chăng có thể triệt để tiêu diệt quỷ. Cảm nhận được mê mang. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Bọn hắn không biết Kibusuji Muzan tại cái gì địa phương. Không biết 12 quỷ nguyệt thượng huyền rốt cuộc là ai. Như thế nào tiêu diệt quỷ. Nhưng là hôm nay, hy vọng xuất hiện. Chỉ cần ôm vào thần linh đùi. Tiếp nhận thần tri ân huệ. Tương lai tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần Kibusuji Muzan dám thò đầu ra. Bọn hắn liền có thể chặt xuống đầu của đối phương. Về phần cung phụng thần linh. Đây không phải chuyện đương nhiên a. Chỉ cần có thể giết chết Kibusuji Muzan, kết thúc đầu này ác quỷ, bọn hắn nguyện ý đời đời kiếp kiếp đều cung phụng vị này thần linh. Emiya không khỏi quay đầu nhìn về phía Hephaestus. Ngươi nhìn như vậy, Urokodaki Sakonji trong lòng khẽ động, không khỏi nhìn về phía vị này tóc đỏ nữ nhân. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đối phương là Emiya bằng hữu. Bất quá từ Emiya thái độ đối với nàng đến xem. Đừng nói là vị này chính là. Nghĩ đến nơi này. Hô hấp của hắn không khỏi dồn dập lên. Hephaestus nói ra. Ta quyến tộc là rèn đúc quyến tộc. Đối với chém chém giết giết không có hứng thú quá lớn. Trước khi đến. Nàng đã nghe Emiya nói qua Kimetsu no Yaiba chuyện xưa. Nói thật. Đối với quỷ giết đội nàng không có hứng thú quá lớn. Bất quá đối với đám kia chế tạo Nhật Luân đao thợ rèn, nàng ngược lại là có 10 phần hứng thú. Urokodaki Sakonji nghe được lời nói này, không khỏi trong lòng run lên. Hắn nghĩ quả nhiên không sai. Vị này tóc đỏ nữ nhân căn bản không phải người, mà là một vị hàng thật giá thật thần linh. Vị này nữ thần đại nhân, Urokodaki Sakonji nói ra, mời tiếp nhận chúng ta hiệu chung đi. Chúng ta quỷ giết đội nguyện ý đời đời kiếp kiếp thờ phụng đại nhân. Mặc dù hắn không phải quỷ giết đội đương gia, vẻn vẹn quỷ giết đội tiền nhiệm trụ, nhưng lấy hắn đối chủ nhà hiểu rõ, gặp được loại tình huống này, quỷ giết đội đương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Tuyệt đối sẽ mang theo toàn bộ quỷ giết đội gia nhập đối phương dưới trướng. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể cùng quỷ chống lại. Thậm chí đem quỷ trảm tận giết tuyệt. Emiya nhìn xem Hephaestus một mặt ngại phiền phức biểu lộ. Đối Urokodaki Sakonji nói ra. Như vậy đi, có quan hệ chuyện này. Ngươi trước liên hệ một chút quỷ giết đội đương ra đi. Chuyện này hẳn là hắn định đoạt đi. Urokodaki Sakonji nhẹ gật đầu. Tỉnh táo xuống tới. Vâng, ta biết. Emiya đại nhân, ta cái này đi liên hệ quỷ giết đội đương ra. Hắn làm quỷ giết đội tiền nhiệm thủy trụ. Liên hệ quỷ giết đội đương ra tương đương dễ dàng. Bởi vì quỷ giết đội sẽ đưa mỗi một cái đội viên một con đen nhánh quạ đen. Loại này quạ đen gọi là Karasu. Có được cực cao trí thông minh. Sẽ dùng tiếng người thuật lại truyền lệnh. Cũng có thể tiến hành bản thân ý thức đối thoại. Kamado Tanjiro thông qua quỷ giết đội cuối cùng tuyển chọn. Tiến vào quỷ giết đội thời điểm. Liền có được Karasu. Về sau Emiya mang theo Kamado Tanjiro cùng muội muội của hắn tiến vào sai thế giới. Cái này Karasu liền lưu tại nơi này. Từ Urokodaki Sakonji chiếu cố. Hiện tại chính là phát huy tác dụng thời điểm. Urokodaki Sakonji tự tay viết một phong thư. Giao cho cái này liên quạ. Từ cái này liên quạ một đường lao vùn vụt. Đến quỷ giết đội tổng bộ. Quỷ giết đội tổng bộ trừ quỷ giết đội đội viên bên ngoài. Ngoại nhân cũng không biết. Nhất là quỷ. Những năm gần đây. Không riêng gì quỷ giết đội đang tìm Kibutsuji Muzan. Trên thực tế Kibutsuji Muzan cũng đang tìm kiếm quỷ giết đội tổng bộ. Nếu như không phải quỷ giết đội tổng bộ ẩn tàng quá sâu. Kibutsuji Muzan đã sớm mệnh lệnh 12 quỷ nguyệt đem quỷ giết đội một mẻ hốt gọn. Dù sao những năm gần đây quỷ giết đội cho Kibutsuji Muzan mang đến phiền toái cực lớn. Không chỉ một lần phá hư qua hắn kế hoạch. Cho nên hắn đối quỷ giết đội hận thấu xương. Có cơ hội đem quỷ giết đội một lưới bắt hết lời nói. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Mà kịch bản cuối cùng. Kibutsuji Muzan thật đúng là tìm được quỷ giết đội tổng bộ. Cũng chính là đương gia sinh phòng thoa phủ đệ. Đồng thời đánh bất ngờ nơi này. Chỉ bất quá điểm này bị đương nhiệm đương gia dự kiến đến. Quỷ giết đội đương nhiệm đương gia sinh phòng thoa diệu ư sớm đã có chỗ chuẩn bị. Tại phòng bên trong chôn xuống đại lượng thuốc nổ. Tại Kibutsuji Muzan chuẩn bị hướng mình hạ thủ thời khắc. Sinh phòng thoa diệu ư cuối cùng lựa chọn lấy bom dẫn nổ dinh thự cũng bị thương nặng Muzan. Nhưng mình nhưng cũng bị quấn vào bạo tạc bên trong. Hưởng thọ 23 tuổi. Đồng thời, hắn thê tử sinh phòng thoa thiên âm cùng hai cái nữ nhi sinh phòng thoa chim non áo cùng sinh phòng. Thoa ngày hương cũng cùng một cùng rời đi. Emiya cũng không thể không nói. Cái này nam nhân là thật hung ác. Là một cái sói diệt. Vì hạ một đời, thậm chí không tiếc mình sinh mệnh. Chính là đáng tiếc hắn thê tử cùng hai cái đáng yêu nữ nhi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.